Luân hồi đan đế, chương 524, màu xanh da trời mạn đà la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân đối với Bạch Lộc Tông xác định vị trí là bao trùm Tây Hoang hết thảy thế lực trên siêu thoát thế lực Bạch Lộc Tông, không cần đi quản hạt cụ thể công việc mà là ẩn cư ở phía sau mành co nên Lăng Vân không có đi tiêu diệt Tây Hoang các nước. Hắn sức lực chính là ở chỗ Long Mạch, Bạch Lộc Tông chỉ phải vững vàng nắm giữ Long Mạch liền có thể nắm trong tay thập tam thần Long đại trận. Như vậy Tây Hoang các nước vô luận như thế nào đi nữa biến hóa cũng không thể vượt qua Bạch Lộc Tông bàn tay. Sau này, Tây Hoang ngoài mặt xem, và trước kia sẽ không có bao lớn khác biệt vẫn là do các nước nắm trong tay trật tự. Duy nhất biến hóa chính là Triệu Quốc tiêu diệt. Dĩ nhiên, đây là ngoài mặt. Trên thực tế, Tây Hoang đem sẽ nhiều hơn một cái siêu thoát hết thảy bên trên, để cho các nước cùng nhau cung phụng siêu thoát thế lực tức Bạch Lộc Tông. Đồng thời Bạch Lộc Tông lực lượng đem sẽ như Xuân Vũ, lấy nhuận vật nhỏ không tiếng động phương thức sâu đậm thấm vào đến Tây Hoang mỗi một xó xỉnh. Chủ yếu Tây Hoang các nước không làm ra nguy hại Bạch Lộc Tông chuyện, những thứ này âm thầm lực lượng thì sẽ một mực ẩn núp không nhúc nhích. Ngược lại, những thứ này âm thầm lực lượng liền sẽ bộc phát ra. Cho dù là một nước đứng đầu, Bạch Lộc Tông cũng có thể ở ngay tức thì lấy hắn tánh mạng. Trừ những thứ này ra, Bạch Lộc Tông nhiều hai tôn cao thủ chân chính. Đang bế quan vững chắc cảnh giới, tăng lên tâm cảnh, tranh thủ tấn thăng võ thánh Tô Vãn Ngư. Cùng với dung hợp băng cốt tấn thăng võ hoàng cấp 5 Mộ Dung Khang. Hơn nữa vốn là Lý Thừa Phong, Bạch Lộc Tông tổng cộng có 3 đại cao thủ chấn giữ. Xác định Bạch Lộc Tông thời gian ngắn không sẽ gặp nguy hiểm sau đó, Lăng Vân yên lòng, lên đường đi Vân Tiêu Thành. Hắn lần này hồi Tây Hoang, chỉ có nửa tháng thời gian. Hôm nay đã qua đi 10 ngày, hắn tự nhiên muốn bắt chặt thời gian, lần nữa đi Đông Thổ. Đến Vân Tiêu Thành, Lăng Vân liền đi tìm Thẩm Lãng và Thẩm Kha. Trước tới Vân Tiêu Thành thời điểm, hắn không làm như vậy, là không được rõ Tây Hoang cục diện, lo lắng tiết lộ thân phận. Hiện tại hắn đã không có cái này lo lắng, tự nhiên không cần lại cố kỵ. Đến Thẩm gia, Lăng Vân phát hiện bên trong nhà không có một bóng người. Hắn ở vùng lân cận tìm người hỏi một chút liền biết Thẩm Lãng là tham gia Vân Tiêu Thành một vị đại nhân vật tiệc đi. Đại nhân vật này tên Khâu Chí Bình, chính là Long Nha lầu chú Vân Tiêu Thành trưởng lão. Quảng cáo, hắn quản lý Khâu gia chính là Vân Tiêu Thành nhất một trong những đại thế lực. Khâu gia ở Vân Tiêu Thành rất nổi danh, Lăng Vân trên đường thuận tiện sau khi nghe ngóng, rất dễ dàng tìm được Khâu gia chỗ. Quả nhiên khí phái không nhỏ, vừa thấy Khâu gia trang viện, Lăng Vân liền biết cái này Khâu gia ở Vân Tiêu Thành là thật địa vị không bình thường. Người tới dừng bước có thể có thiệp mời, cửa hộ vệ ngăn lại Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, ta không có thiệp mời, ta tới nơi này, chỉ là vì tìm người. Xin lỗi, không có thiệp mời không được đi vào. Hộ vệ lạnh như băng nói. Lời còn chưa dứt phía sau liền vang lên một giọng nói. Lăng Vân xoay người vừa thấy, liền thấy Thẩm Lãng vậy mặt mũi quen thuộc. Bất quá, ở Thẩm Lãng bên người còn có một cô gái. Thiếu nữ này nhìn như khá là thanh tú, có loại con gái rượu cảm giác. Hộ vệ kia lời nói hơi chậm lại. Lăng Vân không để ý hắn, đối với Thẩm Lãng mỉm cười nói. Thẩm huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ngươi trở về liền tốt, ta cũng biết ngươi phúc lớn mạng lớn, tức liền đi Đông Thổ cũng sẽ không có chuyện. Thẩm Lãng vui sướng nói. Chỉ nghe Thẩm Lãng lời này, Lăng Vân cũng biết Thẩm Lãng còn không biết cô xạ sơn chuyện phát sinh. Hoặc là nói, là hắn được sách lược có hiệu lực sau. Hắn cố ý nhặt đi Bạch Lộc Tông ở thế tục tồn tại, để cho Bạch Lộc Tông trở thành siêu thoát thế lực. Vì vậy Bạch Lộc Tông cùng các nước lấy tốc độ nhanh nhất đem cô xạ sơn chuyện phát sinh che giấu được. Cứ việc làm như vậy, không thể nào chân chính lừa gạt nhưng ít nhất có thể đem sự tình sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Từ Thẩm Lãng phản ứng cũng có thể thấy được Bạch Lộc Tông và các nước sách lược vẫn là có rất lớn hiệu quả. Giờ phút này, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi nói, nhìn về phía cô gái kia. Vị này là, Lăng Vân, ta vội tới ngươi giới thiệu. Thẩm Lãng nói, đây là ta bây giờ bạn gái, Khâu Thải Hà. Thải Hà, đây chính là ta nhiều lần và ngươi đề cập tới, bạn của ta Lăng Vân. Gặp qua Lăng công tử, Khâu Thải Hà khá là ôn hòa, thậm chí có thể nói là câu nể. Thẩm Lãng thì nhìn về phía hộ vệ kia, Lăng huynh là bạn ta, ngươi không muốn ngăn trở hắn. Cô gia, hộ vệ bĩu môi nói, cô gia, Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc, Thải Hà chính là Khâu gia người. Thẩm Lãng giải thích, Lăng Vân thư thái, bất quá hắn trong lòng lại có chút nghi hoặc, xem cái này Khâu gia cao môn nhà giàu theo lý thuyết nuôi đi ra ngoài con gái cho dù không kiêu ngạo cũng hẳn tự nhiên hào phóng. Cái này Khâu Thải Hà, nhưng là từ đầu đến cuối cẩn trọng thậm chí có chút khiếp đảm. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không phải là không thích Khâu Thải Hà. Ngược lại hắn đối với cái này Khâu Thải Hà rất hài lòng. Thiếu nữ này so Đàm Thanh Thanh tốt lắm không biết nhiều ít lần, chỉ là cảm thấy nghi ngờ thôi. Nhưng hắn vậy không quá mức để ý, dẫu sao Khâu Thải Hà là Thẩm Lãng bạn gái, chỉ cần Thẩm Lãng trong lòng bản thân có đếm là được. Lăng Vân, chúng ta vào đi thôi. Thẩm Lãng nói, được, Lăng Vân gật đầu, đi trên đường, hắn không chần chờ, hỏi, A Kha đâu, ở Thẩm Lãng bên người, hắn lại có thể không nhìn thấy Thẩm Kha, cái này quả thực kỳ quái. Còn đối với Thẩm Kha vị này do đích thân hắn phát giác tiên thiên độc thể, hắn vẫn là rất để ý tiên thiên độc thể tiềm lực ở Lăng Vân xem ra, vượt qua xa băng cốt đủ để và tuyệt thế thần thể sóng vai. Quảng cáo, nghe vậy, Thẩm Lãng thần sắc tối sầm lại, cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cau mày. Thẩm huynh, A Kha kết quả thế nào? Thẩm Lãng không có giấu giếm. Phải biết Thẩm Kha mệnh đều là Lăng Vân cứu, hắn có thể lừa gạt người khác cũng tuyệt đối không thể lừa gạt Lăng Vân. A Kha nàng đã ở 3 tháng trước bị một cái người thần bí mang đi. Thẩm Lãng trầm giọng nói, là người nào? Lăng Vân trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Ta không biết đó là người nào, chỉ biết là một người cô gái, nàng mang cái khăn che mặt để cho người không thấy rõ dung mạo. Thẩm Lãng có chút thống khổ nói. Ta định ngăn trở nhưng mà nàng thực lực mạnh mẽ được ta không cách nào hiểu, ở nàng trước mặt ta giống như con kiến hôi. Thậm chí ta có thể thấy được nàng là xem ở A Kha mặt mũi, mới không có giết ta, nếu không tùy thời cũng có thể làm cho ta tan thành mây khói. Lăng Vân trên mình, nhất thời có sát ý phóng thích để cho chung quanh đây không gian, cũng nhiệt độ chợt giảm xuống. Thẩm Lãng trong lòng cả kinh, vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ngươi không cần lo lắng, mặc dù ta không biết thần bí nhân kia vì sao phải mang đi A Kha, nhưng ta có thể đoán được nàng không có ác ý, Lăng Vân lúc này mới thu liễm sát ý, nếu không, sát ý của hắn chân chính khuếch tán ra toàn bộ Khâu gia cũng sẽ phải chịu to lớn đánh vào. Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có loại Lăng Vân càng ngày càng kinh khủng cảm giác. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một khối kỳ quái ngọc bội. Ngọc bội này toàn thân màu trắng, phía trên là đóa màu xanh da trời mạn đà la, nhìn như vô cùng thành thánh khiết. Lăng Vân ánh mắt hơi đông lại một cái, thánh khiết đến mức tận cùng, đó chính là yêu tà. Mà Lăng Vân rất rõ ràng, màu xanh da trời mạn đà la, vừa vặn chính là độc nhất mạn đà la. Ngọc bội này, hiển nhiên là một thế lực tượng trưng thân phận. Nhưng ở hoang cổ đại lục vô luận là Tây Hoang vẫn là Đông Thổ, hắn cũng chưa từng nghe qua có thế lực là lấy màu xanh da trời mạn đà la là ký hiệu. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.